sau khi tan giặc nước vua về, cho dài nhân ngóng đợi chỉ một cánh trinh nữ thôi. Cho dài nhân ngóng đợi chỉ một cánh trinh nữ thôi.

trong kỷ niệm màu hoa sim ngày nào giờ thành niềm đau. Dưng dưng trong kỷ niệm màu hoa sim ngày nào giờ thành niềm đau. Sao cho vừa, chuyện tình như

xa mừng đón. Người yêu anh bé nhỏ sẽ thương anh trọn đời. Người yêu xa mừng đón. Người yêu anh bé nhỏ sẽ yêu anh trọn không về đâu. Nàng tiên giáng trần tung đôi cánh trắng và đang ngắm mây bay. Em đứng bên anh nguyện cầu mưa mai cho tiên đừng về. Có về không? Mỉm cười em nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật dối tiên còn đang giận người

đông đầy đêm hoang vắng. Thuốc tàn khói tây vàng bướm mang phong nhị, hoa còn gì đâu. Đèn khuya đối hướng bờ liễu du sầu. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nổi trôi bởi sao trời đôi sắc dành ngôi. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nổi trôi bởi sao trời đôi sắc dành. Anh lênh đênh cuộc tình